bởi vì đối phương cũng là hầu tộc. Nghĩ đến Bích Tiêu công chúa là hầu tử biến thành, Lăng Hàn có cảm giác hiếu kỳ, nếu cởi sạch vị công chúa này, trên người nàng có lông không? Khụ khụ, đây là việc không đứng đắn, không nghĩ nữa. Lăng Hàn kìm nén không phát động đồng thuật, nếu không, quần áo phổ thông trên người Bích Tiêu công chúa không thể che chắn ánh mắt của hắn. Lần này, chúng ta đi Thái Hoa Tông. Lăng Hàn lấy địa đồ ra, hắn dùng ngón tay gõ gõ vào một vị trí. Bích Tiêu công chúa nhìn vào, nói, Thái Hoa Tông, tông chủ Thái Hoa Tông chính là một lão đầu, hắn vừa hồi âm ngưỡng mộ triều ta hưng thịnh, lại vừa thoái thác đường xá xa xôi, có quá nhiều thế lực cản đường nên không thể tới. Lăng Hàn cười một tiếng, nói, như vậy chúng ta tự mình đi tới, chúng ta xem lão đầu kia làm sao thoái thác. Bích Tiêu công chúa gật đầu, cũng đến lúc giết gà dọa khỉ. Ta muốn đám người đang đứng ngoài quan sát biết rõ chiều ta mạnh cỡ nào. Chúng ta sẽ lên đường vào ngày mai. Được, hai người vừa quyết định một đại sự, lúc này lại nhìn thấy một người chạy vào, nói. Bẩm hai vị phủ chủ, tam hoàng tử giá lâm. Lăng Hàn nhìn Bích Tiêu công chúa, cười nói. Đoán xem, hắn tới truy cầu ngươi hay tới thương lượng cửa sau. Bích Tiêu lườm hắn một cái, vẻ mặt không vui. Mời, Lăng Hàn gật đầu với người hầu. Ngoại vụ phủ do một mình Trần Phong Viêm phụ trách, mặc dù không có chức quan rõ ràng nhưng lại có địa vị siêu nhiên, cho nên Lăng Hàn hoàn toàn không cần ăn nói khép nép với các hoàng tử, hắn cũng không muốn làm như vậy. Nếu như Trần Phong Viêm không tăng địa vị ngoại vụ phủ lên cao như thế, Lăng Hàn khẳng định không làm việc này, bằng không, hắn đang tự tìm khó chịu cho mình hay sao? Qua một lúc, chỉ thấy người hầu dẫn tam hoàng tử tiến vào đại sảnh. Công chúa Điện Hạ, đã lâu không gặp. Dung mạo càng xinh đẹp hơn trước. Tam hoàng tử vừa tiến vào, hắn vội vàng ra sức lấy lòng Bích Tiêu công chúa. Bích Tiêu công chúa bình tĩnh thong dong, biểu hiện không nóng không lạnh. Tam hoàng tử khen ngợi một lúc, sau đó hắn nhìn sang Lăng Hàn, cau mày nói. Lăng Hàn, người thật kiêu ngạo, cô vương đã tới nơi này, chẳng những phơi nắng rất lâu, lại còn đích thân tới gặp ngươi. Ha ha, ngươi thật sự cho rằng thiên hạ này là họ Lăng sao? A, tới gây khó dễ, Lăng Hàn hiện tại đang được sủng ái, ai dám đắc tội với hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam hoàng tử lại khác biệt, đầu tiên, hắn là hoàng tộc, thứ hai, còn có Bích Tiêu công chúa ở đây, cho nên hắn tuyệt đối không thể cho Lăng Hàn sắc mặt tốt. Cách chương,